Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh cùng đến với tập số 60 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Nếu như thấy hay hoặc là yêu thích giọng đọc của Phương Thúy thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 60. Ảnh Hậu của Tràng Tổng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tống Nhan Nhu nhanh chóng đến phòng họp Tống Thị. Cô ta và Phùng Hằng Viễn không hề nhìn nhau mà giả vờ chần chừ. Mọi người gọi tôi đến là có chuyện gì sao? Cô cả, chúng tôi muốn biết tương lai rốt cuộc là ai quản lý công ty. Nếu như Tổng Giám Đốc thay mặt gì đó, chúng tôi không phục. Chuyện này... Tống Nhan Nhu ngồi xuống trước mặt hội đồng quản trị, tỏ vẻ vô cùng khó xử. Mọi người cũng biết gần đây tôi mang thai, nghỉ ngơi ở nhà, không biết chuyện của công ty. Vị tổng giám đốc tạm thời này là ai, tôi cũng không rõ lắm. Còn ý của ông nội... Cô không phải là cô cả nhà họ Tống sao? Tại sao cái gì cũng không biết vậy? Bao giờ thì chủ tịch Tống đến công ty, nói rõ ràng với chúng tôi tình hình đi chứ? Tôi cảm thấy vấn đề quan trọng là nằm trên người tổng giám đốc tạm thời. Cô ấy chậm chạp không ra mặt mới khiến công ty gặp lần lượt nhiều chuyện không hay. Có lẽ là chủ tịch Tống đã lớn tuổi rồi, nhìn người không rõ. Phùng Hằng Viễn chậm rãi nói. Một cổ đông đập bàn nói. Tôi thấy là nên để người khác tiếp nhận vị trí của lão chủ tịch. Có mấy cổ đông lắc đầu. Cổ đông Phùng chỉ mới đến công ty vài năm đã muốn tìm người thay thế chủ tịch Tống sao? Tôi không nói như vậy, chỉ là bàn việc. Một câu nói của Phùng Hằng Viễn phủi sạch sẽ. Đang trong lúc cổ đông không ngừng tranh chấp, cửa phòng bị đẩy ra. Người tới chính là trợ lý của tổng giám đốc tạm thời, Đới Bội Thanh. Cô ấy vừa xuất hiện thì hội đồng quản trị lập tức yên lặng. Trợ lý Đới, chỗ này là hội nghị cổ đông, chúng tôi không mời cô tham gia. Có cổ đông không khách sáo, hừ lạnh nói. Dù sao bây giờ tổng giám đốc tạm thời không có ra mặt, tất cả mệnh lệnh đều là do Đới Bội Thanh nhắn lại. Mọi người cứ bình tĩnh, đừng nóng vội. Tổng giám đốc tạm thời đã biết hôm nay tổ chức cuộc họp cổ đông, nên cô ấy đã bớt chút thời gian đến đây. Đã sắp đến rồi. Đới Bội Thanh mỉm cười trả lời, không nôn nóng, không tức giận. Vị tổng giám đốc thần bí kia sắp xuất hiện sao? Rốt cuộc là ai? Được lắm, chúng tôi sẽ chờ cô ấy xem. Xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phùng Hằng Viễn và Tống Nhan Nhu như không liếc nhìn nhau một cái nào. Bọn họ không nghĩ đến đối thủ lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà Phùng Hằng Viễn tự cảm thấy kế hoạch của mình không một kẽ hở. Cổ đông Tống Thị càng làm dối thì Tống Nhan Nhu sẽ càng có cơ hội. Trên xe, Tống Như mặc một chiếc váy chữ A dài đáy, cao che đi bụng, hơi nhô ra. Hơn nữa, cả người mặc một chiếc áo gió màu xanh, cả người rất có khí chất. Trong tai nghe Bluetooth truyền đến giọng của Dương Gia Cừu. Anh có thể đưa em đi. Không cần, em không sao. Hơn nữa, đã có trợ lý Đới. Dương Gia Cừu chỉ gật đầu nói. Có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, Tổng Giám Đốc Tống. Tống Như cười một tiếng, về nhà rồi gặp. Thật ra Dương Gia Cừu và Tống Như cũng hiểu được, bây giờ là lúc xuất hiện, chơi trò mèo vờn chuột lâu cũng sẽ chán. Tống Nhan Nhu nghĩ dùng một phần danh sách khách mời sẽ khống chế được Tống Như. Quá nực cười. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đúng lúc thích hợp để thưởng thức vẻ mặt của Tống Nhan Nhu khi biết được sự thật. Trong phòng họp của tập đoàn Tống Thị, mỗi một cổ đông đều giữ ý kiến của mình yên lặng, không nói. Mọi người đang đợi tổng giám đốc tạm thời bí ẩn này xuất hiện, nhưng mà đã hơn nửa tiếng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Không lẽ cơ bản là người này không tồn tại sao? Mấy người đừng kéo dài phí thời gian quý giá của tôi nữa. Bỏ đi. Đợi một chút đi. Phùng Hằng Viễn vốn yên lặng khuyên những người khác. Tống Nhan Nhu không hiểu nhìn anh ta một cái. Lẽ nào lúc này không nên để cổ đông rời đi sao? Để cho tổng giám đốc tạm thời này xấu mặt. Lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra. Tống Như và vài người trợ lý và vệ sĩ cùng bước vào. Tại sao là cô? Đây là hội nghị cổ đông. Cô ba đi nhầm trường quay sao? Có cổ đông châm chọc nghề nghiệp của Tống Như. Tôi biết là bởi vì là họp cổ đông nên tôi nhất định phải tham gia. Tống Như trực tiếp ngồi ở ghế chủ tịch, trực tiếp mạnh mẽ. Tống Như, đừng có làm ồn. Đây không phải là ở nhà, cũng không phải là nơi em đóng phim. Em không có chút cổ phần nào ở công ty. Không nên trong lúc mọi người bận rứt đầu mẻ chán mà đến gây thêm rắc rối. Tống Nhàn Nhu đứng dậy đi về phía Tống Như, đi đến một đoạn thì muốn nói xin lỗi với cổ đông, là tôi không để ý tốt em gái mình, giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi. Nói như vậy, nghe như là Tống Như đến xem ồn ào vậy. Nghe được lời của Tống Nhan Nhu nói, hội đồng quản trị đều nghĩ đây là việc nhà của nhà họ Tống, không muốn nhúng tay. Nhưng đúng lúc này, Tống Như bỗng đứng lên, đi đến trước mặt Tống Nhan Nhu, đưa tay lên tát một cái. Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn cảnh này. Tống Nhan Nhu ôm lấy một bên má. Cô điên rồi! Tống Như không để ý đến cơn giận của cô ta, trở lại vị trí chủ tịch ngồi xuống. Không phải là các vị vẫn muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi ở đây, là đến họp. Trợ lý đới. Các vị, đây chính là tổng giám đốc tạm thời mà chủ tịch Tống chọn. Đới Bội Thanh phối hợp nói. Mọi người đều ngây ngẩn, người mà chủ tịch Tống chọn lại là Tống Như. Tống Như, cô ta dựa vào cái gì chứ? Một đám người hận nghiến răng nghiến lợi, còn có một số người cảm thấy chủ tịch Tống làm rất đúng, không giao công ty cho con sâu làm dầu nồi canh Tống Nhan Nhu. Ý định của bọn họ, Tống Như đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Tôi thấy cổ đông Trương nói không sai. Cụ chủ tịch đã hồ đồ rồi, vậy mà lại để cho một diễn viên gánh trách nhiệm như vậy. Tống Như nhìn bọn họ nở một nụ cười yếu ớt. Vậy ra là các vị thấy tôi sẽ làm danh dự của Tống Thị bị hao tổn sao? Còn bà nó, tôi từng bước đi đến ngày hôm nay, người bộc lộ ở đài quốc tế tên là tôi. Là tôi từ chối đạo diễn của Âu Mỹ, người tạo ra kỷ lục phòng vé cũng là tôi. Cho dù tôi phát triển thế nào ở giới nghệ sĩ thì đều không liên quan gì đến các vị. Thương trường thay đổi trong nháy mắt, loại bảo thủ này sẽ chỉ làm cho công ty ngày càng khó khăn. Lời của cô nói, lời nào lời nấy cũng rất có khí phách, làm cho mặt của cổ đông hỏi cô đỏ lên, không thể phản bác. Điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên nhất chính là Tống Như ngồi ghế chủ tịch lại có khí thế như vậy, khác hẳn với người bình thường không tranh giành quyền thế, bình tĩnh như nước. Đương nhiên, những điều này không thể không liên quan đến việc mỗi ngày đều ở bên cạnh Dương Gia Cửu. So sánh thì Tống Nhan Nhu có vẻ yếu thế. Tôi biết, có rất nhiều cổ đông không hài lòng với việc tôi là tổng giám đốc tạm thời. Không sao, cứ họp trước, những chuyện khác nói sau. Họp cái gì mà họp? Bây giờ danh sách khách mời VIP đã lộ ra ngoài rồi. Hả? Lộ sao? Cái gì lộ? Tống Như hỏi ngược lại. Sao tôi không biết chuyện này? Danh sách này tôi đã xem qua sao? Cổ đông nhíu mày, lẽ nào Tống Như không phải xuất hiện để giải quyết việc danh sách khách mời bị lộ sao? Tống Như dựa lưng vào ghế ngồi, nói vài câu đơn giản với Đới Bội Thanh, sau đó nở nụ cười sâu xa. Đối với Tống Thị mà nói, họp báo công bố sản phẩm mới là vô cùng quan trọng. Mỗi năm, những khách mời VIP được mời đều là được chọn rất kỹ. Lần này, lấy đại gia danh sách. Vài quý tộc đã nói là danh sách khách mời buổi họp báo sao? Các vị cổ đông có thấy tận mắt trên đó có chữ ký của tôi sao? Nhóm hội đồng quản trị nghe được câu của Tống Như cũng không biết trả lời ra sao. Tống Như lại mở miệng, giọng càng thêm lạnh như băng. Các vị có gì bất mãn, lúc nào cũng có thể nói được. Đừng dùng cách này gây sức ép lên danh dự công ty, được chứ? Cô chỉ là con hát, dựa vào chăm lên giường, cười làm lành. Dựa vào cái gì mà diễu võ dương oai với chúng tôi? Chúng tôi mặc kệ danh dự còn hay mất, bây giờ phần danh sách VIP bị tiết lộ. Chúng tôi chỉ cần một kết quả, nếu cô không làm được, không xứng làm đại diện tổng giám đốc, mau cút về công ty nhà họ Tống đi. Đúng vậy, cái lộn ầm ĩ cả lên, có ích lợi gì, giải quyết chuyện này đi. Tống Nhan Nhu cắn răng, đứng tại chỗ phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tống Như. Giờ phút này, Tống Như còn ngồi trên vị trí tổng giám đốc công ty nhà họ Tống. Dựa vào cái gì, ông nội, vì sao lại phải giao quyền lớn cho cô ta chứ? Về chuyện tiết lộ danh sách, tôi đã có đối sách. Sẽ nhanh chóng đưa cho các vị một câu trả lời thuyết phục. Cũng sẽ dùng cách của tôi nói cho mọi người nguyên nhân Tống Nhan Nhu, cô ấy không được đại diện tổng giám đốc. Nếu cô không làm được thì sao? Mọi người hy vọng tôi làm thế nào? Cô không làm được thì cút khỏi nhà họ Tống đi. Nhóm hội đồng quản trị lỗ mãng nói những lời ấy rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thoáng chốc, trong phòng hội nghị chỉ còn lại chị em các cô. Tống Nhan Nhu không hiểu thâm ý ẩn giấu trong ánh mắt của Tống Như. Không phải, cô vẫn muốn gặp người đại diện tổng giám đốc tôi đây hay sao? Bây giờ gặp được rồi, cảm thấy thế nào? Tống Nhan Nhu trừng mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy tức giận. Vừa hay, tôi thông báo tin tức, không có chuyện gì làm. Giúp đỡ cho người trong nhà, quản lý công ty cũng không sai, đúng không, chị cả? Nếu không phải Tống Nhan Nhu từng bước ép sát, cô cũng sẽ không thông báo tin tức. tôi quay về công ty, có phải khiến cô rất khó chịu không? Tống Như đứng dậy đi tới trước mặt Tống Nhan Nhu cười nói. Nhưng mà... Trò chơi mới bắt đầu thôi, cứ từ từ, để cô cảm nhận càng khó chịu hơn. Trên người Tống Như phát ra khí thế gây cảm giác áp lực rất lớn với Tống Nhan Nhu. Tống Như châm chọc cười nói với cô ta. Vốn là tôi không nghĩ các người làm trò xiếc nhàm chán này đâu. Nhưng cô cứ lần lượt ép tôi, dẫm vào điểm mấu chốt của tôi. Nếu tôi không chơi với cô một chút, thì không nên để... Cô thất vọng tính kế chứ. Nói rồi, Tống Như cong khóe môi thành độ cong dịu dàng. Bắt đầu từ ngày cô quay về giới nghệ sĩ diễn viên này, cô đã thực hiện một quy tắc. Người không hại tôi không hại người. Nhưng có người nhắm vào cô, thì đừng có trách cô. Cho dù tan xương nát thịt, cô cũng phải tính sổ dành mạch số nợ này. Tống Nhan Nhu biết, cô ta đã bại khí thế bởi Tống Như. Trơ mắt nhìn Tống Như rời đi, một mình một người đứng ở trong phòng hội nghị, tức giận đến phát run. Tin tức Tống Như là đại diện tổng giám đốc nhanh chóng truyền khắp công ty. Chủ tịch Tống thật sự để Tống Như làm đại diện tổng giám đốc sao? Tôi có thể gặp cô ấy ở công ty không? Tôi có thể yêu cầu cô ấy ký tên không? Nhưng mà cuối cùng Tống Như chỉ là diễn viên thôi, để cô ấy quản lý công ty có vấn đề gì không chứ? Nếu cô ấy ngay cả thương trường cũng thuận lợi, vậy con người cô ấy đúng là rất hoàn mỹ. Chuyện khó nhất là chuyện xử lý danh sách bị tiết lộ. Không biết Tống Như sẽ làm như thế nào? Tôi nghe nói cô ấy đã nói với ban giám đốc, nói sẽ nhanh chóng giải quyết. Khác với ban giám đốc lục đục với hội đồng quản trị, công nhân công ty nhà họ Tống vô cùng hoan nghênh Tống Như làm đại diện tổng giám đốc. Bây giờ tập đoàn công ty nhà họ Tống chịu áp lực khách hàng. Sau khi phần danh sách bị lộ, điện thoại chăm sóc khách hàng bị gọi ầm lên. Nhóm công nhân rất hy vọng Tống Như có thể giải cứu các cô trong nước sôi lửa bỏng. May rằng Tống Nhan Nhu không quan tâm đến tin tức công nhân trong nhóm, bằng không sẽ tức giận nổi trận lôi đình. Tập đoàn công ty nhà họ Tống được tất cả mọi người rất coi trọng. Hôm nay đạt được thành tựu, quên đi ý nghĩa của chính khách hàng. Các cô chỉ tỏ thái độ nhà họ Tống cũng tiêu chuẩn làm việc của công ty nhà họ Tống. Chỉ cần để tất cả trở về điểm ban đầu, tranh luận phần danh sách sẽ không còn nữa. Dương Gia Cừu mỉm cười nhìn dáng vẻ của bà lão làm việc, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu. Anh tin Tống Như có thể xử lý ổn thỏa. Tống Như liệt kê từng bước xử lý sự việc, sau đó hỏi Dương Gia Cừu làm vậy phù hợp hay không. Dương Gia Cừu nhận tài liệu, nhìn đầy đủ một lần, tán thưởng ngẩng đầu. Em nghĩ rất toàn diện, thật ra chính em có thể làm được. Em hỏi anh mới yên tâm, Tống Như tin tưởng anh nhất. Dương Gia Cừu thỏa mãn ôm cô vào lồng ngực. Trên thế giới này họ tin tưởng tình cảm chân thành của nhau nhất. Vốn bởi vì sắp chiếu phim Đồng Lúa Mạch, nhóm fan càng dậy tiếng hô hào với người nhậm chức công ty nhà họ Tống. Tên của cô cũng lên bảng tìm kiếm. Bây giờ lại lộ ra xuất thân của Tống Như là đại diện tổng giám đốc tập đoàn công ty nhà họ Tống. Con đường nghệ sĩ của Tống Như được nhóm người mê điện ảnh tán thành. Bây giờ cô còn liên tục chiến đấu ở chiến trường thương trường, khiến nhóm fan không khỏi cảm thán, cuộc đời Tống Như đúng là rộng mở. Tổng giám đốc, hâm mộ nhân viên công ty nhà họ Tống quá, mỗi ngày có thể nhìn thấy Tống Như. Lợi hại, nữ thần Tống Như của tôi hóa ra tránh bóng là để làm tổng giám đốc. Hay là nói thời gian tránh bóng phải đi làm tổng giám đốc chơi chút. Thật hy vọng có nhân viên công ty nhà họ Tống có thể chụp ít hình cục cưng Tống Như đi làm, nhất định là đẹp lắm. Trừ lần đó ra, bên ngoài cũng rất chú ý, rốt cuộc Tống Như có thể ngăn được cơn sóng dữ, giải quyết chuyện lộ danh sách VIP không? Buổi tối, Tống Như lộ diện ở ban giám đốc, tập đoàn công ty nhà họ Tống có hành động giải quyết cụ thể. Tống Như làm đại diện tổng giám đốc, không nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông, cũng không công khai tỏ vẻ thái độ gì, mà lấy cách rất khiêm tốn, chủ động giải thích phần danh sách với 20 khách hàng. Bởi chuyện xảy ra đêm nay, danh dự của 20 khách hàng và tập đoàn công ty nhà họ Tống bị cột vào nhau. Cũng bởi thời gian ấy, cuộc sống của họ cũng hoặc ít hoặc nhiều được thế giới bên ngoài ảnh hưởng chú ý tới. Vào lúc tất cả mọi người không chú ý tới, Tống Như chủ động đại diện công ty nhà họ Tống đưa ra một phần vật phẩm trang sức kim cương đẹp tinh xảo. Giá cả cũng không cao, đại diện xin lỗi một cách chất phác. Hơn nữa, tỏ vẻ bởi ít lời đồn hư ảo giả dối đã mang gánh nặng đến cho họ, vô cùng xin lỗi. Gián tiếp tỏ vẻ, phần danh sách bị lộ ra ngoài vốn là giả. Tống Như thực hiện làm những việc này, những khách hàng đó có bậc thang đi xuống, lại rất có mặt mũi nên họ đều đứng ra tỏ thái độ tiếp tục ủng hộ Tống Như. Tôi hợp tác với công ty nhà họ Tống nhiều năm, rất thích sản phẩm của công ty của họ. Chuyện xảy ra gần đây thật sự làm tôi cảm thấy không biết nói sao nữa, có thể là hành vi cạnh tranh bất lương trong nghề. Cũng có khách hàng công khai tán thưởng cách đại diện giám đốc Tống Như xử lý. Cô ấy tuy không phải là tay thương trường già đời, nhưng cách xử lý lần này làm người ta sáng mắt. Tôi tin nếu cô ấy tiếp tục quản lý công ty nhà họ Tống trên thị trường về sau, chỉ sợ rất khó có người làm đối thủ của cô ấy. Không biết là mánh lới công ty truyền thông nhà nào, xin mọi người hành xử lý trí. Khách hàng trong danh sách khách hàng VIP tập đoàn công ty nhà họ Tống chẳng lẽ còn giả mạo sao? Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Công ty nhà họ Tống dùng cách đặc biệt đó trong thời gian ngắn làm sáng tỏ với bên ngoài. Không nói đến danh sách VIP, khách hàng trong danh sách VIP cần căn cứ chính xác đã làm tăng tính chân thực. Nếu vào lúc này có người biểu hiện không phục, còn muốn tỏ thái độ nghi ngờ với công ty nhà họ Tống là công khai phản đối những khách hàng VIP đó. Không ai ngu xuẩn đi làm loại buôn bán thâm hụt tiền bạc ấy, nên trận sóng gió này được ngăn chặn kịp thời từ trong nôi. Trong mắt người bên ngoài, Tống Như là nữ diễn viên, nhưng cách xử lý của Tống Như cô lần này làm tất cả mọi người cùng than thở thủ đoạn kinh doanh và quan hệ xã hội của cô, cũng làm không ít người bùi ngùi. Hóa ra trong chuyện kinh doanh cô thông minh như thế. Tôi biết Tống Như chưa bao giờ để chúng ta thất vọng mà. Muốn nhìn dáng vẻ của nữ tổng giám đốc ngày thường đi làm việc quá. Tôi nghe mọi người trong đó biết chuyện nói hội đồng quản trị tập đoàn công ty nhà họ Tống vẫn muốn để Tống Như nhận ban. Đây là năm quan hệ xã hội tốt nhất. Trừ fan Tống Như bên ngoài, các bạn mạng ngành nghề khác cũng khen Tống Như trên mạng. Trong đó cũng có một phần là nhân viên công ty nhà họ Tống, nhưng họ không bình luận công khai trên mạng, chỉ dồn dập phát biểu cái nhìn trên diễn đàn nhân viên của công ty. Cô bà đúng là người đẹp, thông minh, ngắn ngủi một ngày đã giải quyết thuận lợi nguy cơ của công ty. Không hổ là người thừa kế chủ tịch Tống tuyển chọn. So ra mấy người một mực đổ thừa cho công ty không học tập, đúng là... Hy vọng cô ba có thể thăng chức thành tổng giám đốc công ty. Những thắc mắc của hội đồng quản trị về phương án quan hệ xã hội lần này của Tống Như không còn có gì để nói được nữa. Đúng là cô là diễn viên, là con hát trong miệng họ, nhưng con hát thì làm sao làm được như vậy chứ? Họ trừ hô to gọi nhỏ trong phòng họp thì còn nghĩ ra được cách giải quyết nào khác không? Cho tới bây giờ, kế hoạch quan hệ xã hội của Tống Như còn chưa kết thúc. Trong thời gian 2 ngày, khách hàng VIP, tập đoàn công ty nhà họ Tống đều liên tục nhận được món quà nhỏ của nhân viên công ty nhà họ Tống gửi tới. Một tấm lòng thành tâm chúc phúc, thẻ cầu phúc và một cuốn sổ tay màu sắc rực rỡ làm riêng. Trên sổ viết nội dung về sản phẩm mới của công ty nhà họ Tống, không chỉ xoa dịu khách hàng VIP mà còn là bước đầu tuyên truyền tuyên bố sản phẩm mới của công ty nhà họ Tống. Từ phần quà nhỏ đó, bọn họ thấy được thành ý của công ty nhà họ Tống, đúng lúc cảm thấy hứng thú với sản phẩm vòng tay mới lần này. Chuyện danh sách khách hàng VIP chỉ là khúc nhạc dạo ngắn trong sự kiện lần này. Sự chú ý của mọi người thành công xoay đến tuyên bố sản phẩm mới của tập đoàn công ty nhà họ Tống. Đây là ví dụ tuyệt vời về nguy cơ quan hệ xã hội. Sau đó, trong hội đồng quản trị công ty nhà họ Tống, mỗi người đều im lặng không nói. Không phải không nói, mà là không còn lời nào để nói. Họ đã từng nghi ngờ năng lực của Tống Như, bây giờ bị vả mặt. Mỗi người đều đứng ngồi không yên. Có điều Tống Như chẳng thèm tính toán với họ. Hiện giờ nếu còn bất mãn với việc tôi là đại diện tổng giám đốc, có thể nói ra. Trong phòng họp, không ai mở miệng. Được rồi, vậy dựa vào cơ hội ngày hôm nay, chúng ta thanh toán chuyện đã qua. Tôi nghĩ phần lớn mấy người đã điều tra tôi, con người tôi thích nhất là nói chuyện, xử lý chuyện rõ ràng. Ánh mắt của Tống Như lạnh nhạt lướt qua trên mặt những hội đồng quản trị đó, mang theo áp lực vô hình. Chuyện thứ nhất tôi muốn giải quyết là phần danh sách VIP ai tiết lộ ra ngoài. Nhóm hội đồng quản trị bối rối, vào lúc này còn tra được ai? Tống Như tựa người trên ghế chủ tịch hội đồng quản trị, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng. Phần danh sách này đúng là tồn tại, nhưng không công khai thông báo. Vậy các vị sao biết chuyện người trong công ty, ngoại trừ hội đồng quản trị, thì còn ai vào đây nữa? Nhóm người hội đồng quản trị bỗng nín thở, bắt đầu suy nghĩ tự bảo vệ thế nào. Không biết tại sao họ có thể mơ màng cảm nhận được khí thế của ông Tống. Vốn là sau khi danh sách đó bị tiết lộ, ngay lập tức phong tỏa tin tức là có thể cứu vãn được. Nhưng tôi tra được tin tức có người cố ý cấu kết với phóng viên bên ngoài, từng bước khuếch đại tình hình. Hội đồng quản trị ngây người, nhìn lẫn nhau. Tôi biết các vị nhìn, tôi chỉ là người thay quyền tổng giám đốc lâm thời. Coi như chuyện giải quyết lộ danh sách cũng không có gì ghê gớm. Chỗ này tôi có thể hiểu. Nên nếu như bây giờ các vị nói để Tống Nhan Nhu nhận vị trí tổng giám đốc, từ chuyện cô ấy phụ trách toàn quyền sản phẩm giữa năm của công ty nhà họ Tống, tôi không có ý kiến gì. Giọng nói của Tống Như phát ra, trong phòng càng thêm yên lặng. Làm sao vậy? Lẽ nào đây không phải là chuyện mọi người hy vọng xảy ra ư? Tôi chỉ là một nữ diễn viên, là con hát trong mắt mấy người. Làm sao tôi xứng tiếp tục ngồi ở đây? Bây giờ toàn bộ thế giới biết Tống Như giúp công ty nhà họ Tống vượt qua cửa ải khó khăn từ cứu vãn vụ hợp tác với DK đến chuyện giải quyết danh sách VIP. Tống Như cho thấy khả năng xử lý quan hệ xã hội mạnh mẽ và thiên phú kinh thường. Sự thực chứng minh cô đúng là thích hợp làm ứng cử viên đại diện tổng giám đốc nhất. Mà họ thì sao? Sao có tư cách nghi ngờ cô? Mà tôi cũng chỉ đại diện tổng giám đốc, công việc hàng ngày quản lý công ty, các vị làm hội đồng quản trị có quyền tuyển người khác. Nói tới bước này đã tỏ ý rất rõ. Cô là cô ba nhà họ Tống, về tình về lý cô có tư cách ngồi trên vị trí này. Mà chúng tôi làm thành viên hội đồng quản trị, cân nhắc từ tình hình chung, nghi ngờ năng lực của cô cũng là chuyện thường tình. Bây giờ cô là đại diện tổng giám đốc, giải quyết nguy cơ của công ty là trách nhiệm của cô. Mặc dù khi trước cô ở trong công ty không có công trạng gì đặc biệt, nhưng không thể chứng minh rằng cô không thể đảm nhiệm được chức tổng giám đốc. Tôi nói đúng chứ? Ánh mắt của Tống Như chậm rãi nhìn về phía Phùng Hằng Viễn, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ý của anh Phùng là sao? Nói rõ việc ra chút. Phùng Hằng Viễn ho khan một tiếng, bình tĩnh cười. Tôi chỉ xem xét tùy việc. Được thôi, tôi lui, các vị tuyển người khác. Tống Như nói rồi thẳng thừng đứng dậy. Không được, cô ba, chuyện đến nước này công ty nhà họ Tống không thể không có cô đâu. Hồi trước, chúng tôi nhìn nhầm cô, nói sai rồi, cô rộng lượng đừng chấp, đừng để trong lòng. Nghe nhóm người hội đồng quản trị nói dưới tình hình cấp bách, Tống Như dừng bước, khẽ mỉm cười. Tôi có thể hiểu mọi người coi trọng lợi ích, nhưng... Trên tay tôi không có cổ phần của công ty nhà họ Tống sống hay chết cũng không liên quan tới tôi. Tôi không đầu cơ như các vị tưởng tượng. Tôi đang vui sướng trong nghiệp diễn, tuy tuyên bố tránh bóng, nhưng tôi không rảnh rỗi đến nỗi muốn xen vào chuyện vô bổ của người khác. Huống hồ, mới nãy anh Phùng cũng nói rất rõ ràng, nếu tôi còn đợi tiếp, là có vẻ tôi không có tình người. Các vị thấy tôi để ý giá cổ phiếu của công ty sao? Hay là để ý tới tuyên bố sản phẩm mới có thành công hay không? Nên tôi đứng ở nơi đây xuất phát từ sự tôn trọng với ông nội tôi, đỡ cho ông tôi và mẹ tôi. Còn Tống Nhan Nhu, tôi không coi cô ấy là người nhà họ Tống mà đối xử. Tất cả những gì cô ấy làm với tôi đã sớm phân rõ giới hạn tôi với cô ấy. Trước khi các vị nói chuyện vì cô ấy, phiền các vị nghĩ cho rõ ràng, các vị không hiểu rõ chân tướng sự việc. Tống Như nói xong, sắc mặt người hội đồng quản trị khác nhau, Phùng Hằng Viễn siết chặt tay, không lên tiếng nữa. Bởi vì Tống Như không phải là người trong thương trường, cô trong vòng đơn thuần như tờ giấy trắng. Cô sẽ không vì chửi bới ai mà diễn màn kịch như vậy. Rõ ràng cô muốn đá Tống Nhan Nhu đi. Xưa này không hề che giấu cô ghét hay bài xích Tống Nhan Nhu, lấy phong cách làm việc của cô mà nhìn lần này. Tuyệt đối không để cho Tống Nhan Nhu ở lại công ty. Từ khi Tống Như nhậm chức đại diện tổng giám đốc công ty nhà họ Tống đến nay, thủ đoạn cô mạnh mẽ vang dội, có hiệu quả. Hội đồng quản trị rất tin phục cô. Vì lẽ đó, Tống Như dùng ưu thế tuyệt đối thắng Tống Nhan Nhu. 10 phút sau, phòng thư ký tập đoàn công ty nhà họ Tống hạ mệnh lệnh mới nhất, sa thải chức vụ thư ký của Tống Nhan Nhu, không cho cô ta quay về công ty nhà họ Tống. Tống Nhan Nhu xông qua phòng thư ký ngăn cản, vọt thẳng đến văn phòng của Tống Như. Như cô thì tính là gì? Thừa dịp ông nội không ở đây, muốn đuổi tôi sao? Tôi là chị gái cô có còn nhân tính không? Đới Bội Thanh nghe bên cạnh, nhướng mày tiến lên, mời cô ra ngoài. Tống Như, cô đừng có giả bộ, không nghe thấy. Tôi biết cô đang ở bên trong. Tống Nhan Nhu hét lớn về phía văn phòng. Cô cả Tống, chúng tôi biết cô là phụ nữ có thai, không tiện cản cô. Nếu cô còn muốn bảo vệ đứa bé trong bụng, vẫn nên sớm về dưỡng thai đi. Đới Bội Thanh dùng thân thể ngăn cản cô ta. Tôi không đi, Tống Như, cô nghe cho tôi sẽ không chịu thua như vậy đâu. Cô đuổi, tôi không đi, tôi nhất định phải đấu với cô ở công ty tới cùng. Trong phòng làm việc, lời của Tống Nhan Nhu chuyển hết tới tai Tống Như. Cô chưa từng muốn chấm dứt ở đó, tha cho Tống Nhan Nhu, không thể. Tổng giám đốc Tống đã đuổi người đi. Dựa theo danh sách điều tra của anh, thanh lý tất cả nhân viên liên quan tới Tống Nhan Nhu. Tống Như nói vô cùng bình tĩnh. Rõ. Đới Bội Thanh đầy kính, nghiêm túc trả lời. Hôm nay tôi đi chỗ này trước, người sau lưng Tống Nhan Nhu có thể lộ sơ sót. Cho đến lúc đó là lúc đá họ ra khỏi công ty. Tổng giám đốc Tống, ý cô là... Phía sau Tống Nhan Nhu có người giúp đỡ cô ta sao? Đới Bội Thanh hơi kinh ngạc với sức quan sát của Tống Như. Cô mới tới công ty một khoảng thời gian ngắn, đã có thể thăm dò mối quan hệ đan xen chẳng chịt ở công ty ư? Bằng một mình cô ta không thao túng được cục diện lớn như thế. Tống Như bình tĩnh nói, trước tiên không phải để ý tới họ, bắt tay chuẩn bị chuyện tuyên bố sản phẩm mới đã. Trong thời gian ngắn nhất, Tống Như vững chân trong công ty nhà họ Tống, xem tình hình tốt đẹp, nhưng việc cô càng ngày càng nghi ngờ bụng dưới lộ ra, chuyện cô mang thai có lẽ không lừa được bao lâu nữa. Tống Nhàn Nhù đã bị ông cụ Tống đuổi ra khỏi nhà họ Tống một lần. Bởi cô ta có con, ông Tống chấp nhận cho cô ta quay về nhà họ Tống. Bây giờ cô ta lại bị Tống Như đuổi ra ngoài. Ông Tống khi ở bên ngoài nhận được tin tức ấy, không tiếng động thở dài. Hai người đều là cháu gái ông. Ông không có cách nào thiên vị bất cứ ai. Nhưng những chuyện trong quá khứ Tống Nhan Nhu từng làm vẫn còn sờ sờ ở trước mắt ông ta. Đi, quay về nhìn. Ông Tống mới dừng xe trước cửa lớn nhà họ Tống, đã thấy Tống Nhan Nhu đứng ở giao lộ, hai mắt đỏ bừng nhìn cửa lớn nhà họ Tống. Ông nội, xin lỗi. Tống Nhan Nhu thấy ông Tống xuống xe, lập tức quỳ trên mặt đất. Cháu làm cái gì vậy? Cháu còn đang mang thai, mau đứng dậy. Ông Tống nâng Tống Nhan Nhu dậy, cảm khái kéo cô ta. Cháu không biết cháu rốt cuộc đã làm sai điều gì. Tại sao trong mắt các người cháu làm sao cũng không sánh nổi với Tống Như? Cháu không cam lòng, ông nội. Sắc mặt của Tống Nhan Nhu vô cùng tái ngắt, trong lòng như cất giấu một cơn tức giận cực lớn. Về nhà trước. Trợ lý Hàn đi theo sau ông Tống, không xa không gần. Chuyện này e là khó giải quyết. Tống Nhan Nhu đi theo ông cụ Tống đi vào cửa lớn nhà họ Tống. Bên cạnh vừa hay có dụng cụ thợ hoa đặt ở cạnh. Tống Nhàn Nhù thừa dịp ông Tống không để ý, vọt thẳng ra, một tay cầm cây kéo trong thùng dụng cụ đưa lên cổ cô ta. Cháu làm cái gì vậy? Mau thả xuống. Ông nội, lúc trước cháu vẫn là cháu gái ông yêu thương nhất. Tại sao bây giờ ông không chịu nhìn cháu? Bây giờ cháu mang thai, còn bị nhà chồng bắt nạt ly hôn. Đến công ty cũng không có cách gì. Cháu còn sống thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Câm miệng. Ông Tống tức giận quát lớn. Có chuyện gì thì ngồi xuống nói cho rõ. Dù cách điều như xử lý lần này hơi cực đoan, cháu không cần tổn thương tới cháu như thế. Cô ta không để ý tới tình cảm chị em của cháu với cô ta trong lúc đó. Người như vậy xứng đáng tiếp nhận công ty ư? Ông Tống đứng ở đằng kia, cứ thế nhìn Tống Nhan Nhu diễn kịch. Trong lòng ông rõ hơn bất cứ ai khác. Tống Nhan Nhu chắc chắn không nỡ tự sát. Vậy cháu nói đi, cháu muốn như thế nào? Ở riêng. Cháu muốn được nhận phần cổ phần của cháu. Cô ta muốn triệt để tách khỏi nhà họ Tống. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta phải chiếm được phần của cô ta. Ông Tống hít sâu một hơi, khoát tay áo. Được, cháu muốn làm gì? Ông nội từ xưa đến nay không từ chối cháu. Ông mệt rồi, chúng ta vào nhà rồi nói. Tống Nhàn Nhù lúc này mới theo ông cụ Tống đi về hướng phòng khách nhà họ Tống. Nhưng trong tay cô ta vẫn nắm chắc cây kéo làm vườn. Ông nghe nói chuyện xảy ra ở hội đồng quản trị trong công ty. Cháu có cảm thấy Tiểu Như hại ai không? Nhưng con bé không phải là đứa trẻ tranh cường háo thắng. Có phải cháu làm gì để con bé nó hiểu lầm không? Tống Nhàn Nhù đã từ bỏ chuyện quay về. Đương nhiên sẽ không nói thật. Sao thế được ạ? Dù cô ta có bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, cháu với cô ta vẫn là chị em nhà họ Tống. Thôi được rồi. Ông rõ ý của cháu rồi. Vậy cháu muốn cái gì? Ông thỏa mãn cháu, chỉ là đợi sau khi tuyên bố sản phẩm mới rồi hãy bàn. Ông nội, trong nhà không có đất cho cháu đặt chân, còn ở lại cháu sẽ chết. Ông Tống nhìn cô ta, ý tứ sâu xa lắc đầu. Mấy hôm nay, cháu ở nhà, cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Tống Nhàn Nhù nhìn ông Tống đứng dậy rời đi, sự thù hận trong mắt lan tràn. Tới ngày xác định thông báo sản phẩm mới của tập đoàn công ty nhà họ Tống, nhân viên thông báo tham gia nhận được khẳng định cuối cùng. Bên ngoài vẫn rất quan tâm tới tình huống nội bộ trong công ty nhà họ Tống, bao quát cả Tống Như có dự họp không. Bởi sau khi lộ diện mấy lần ở công ty nhà họ Tống, Tống Như cũng rất ít khi xuất hiện ở công ty. Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ cô không giữ chức đại diện tổng giám đốc. Trước 2 giờ tổ chức thông báo, Tống Nhàn Nhù đã thay quần áo ngồi trong phòng khách sạn mặc lễ phục. Trong lòng cô nhớ lại Phùng Hằng Viễn nói với cô những lời đó. Chẳng qua là Tống Như xử lý biến cố chỉ 2 lần mà thôi, cô ta vẫn không thể coi như hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hội đồng quản trị. Cô vẫn có cơ hội. Nhưng cô không thể thất thường như trước, nhất định phải làm ra tư thái càng thêm ôn hòa hơn so với Tống Như, như vậy mới có thể đoạt lại thứ thuộc về cô ta lần nữa. Chỉ cần cô nguyện ý nghe theo sắp xếp của tôi, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này nhất định có thể kéo Tống Như xuống ngựa. Không sai, hết thảy bây giờ Tống Như có được đều thuộc về cô ta. Cuộc chiến này còn chưa kết thúc, cô còn chưa có thua. Được rồi, miễn là cô nắm bắt cơ hội ra mắt sản phẩm mới này, cô vẫn có thể. Cô cả, buổi họp báo sắp bắt đầu, có thể chuẩn bị vào bàn rồi. Nhân viên làm việc chợt gõ cửa, nói với Tống Nhan Nhu. Tống Nhan Nhu đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong gương, che giấu sự ghen tuông và dữ dội, không còn một chút dấu vết, đổi lại một nụ cười rất dịu dàng và trang nghiêm. Tối nay sẽ là đêm huy hoàng của cô, bởi vì Tống Như căn bản sẽ không xuất hiện. Phùng Hằng Viễn liên hiệp với đồng sự hội đồng quản trị gây áp lực đối với Tống Như, tỏ rõ thân phận một trợ lý tổng giám đốc không thích hợp xuất hiện trên buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới tối nay. Hết thảy công việc chủ trì hạng mục do Lý đồng sự của công ty toàn quyền phụ trách là được. Tống Như chỉ cười, nói đồng ý. Phùng Hằng Viễn mang giày tây đứng ở đại sảnh hội trường, nhìn Tống Nhan Nhu mặc một bộ lễ phục dài màu vàng nhạt đi tới. Mái tóc gợn sóng bị cô ta túm lại, buộc ở sau ót. Trang điểm cũng nhẹ nhàng đoan trang, cả người làm cho người ta một loại cảm giác rất khác với trước đây. Đây là cô cả sao? Cô cũng có một mặt ôn nhu hào phóng như thế sao? Thoạt nhìn khí chất rất giống cô bà. Các cô dù sao cũng là chị em. Không sai, chính là muốn tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác. Tống Nhan Nhu cô cũng không kém Tống Như cái gì. Lúc này Tống Nhan Nhu cũng cảm nhận được thái độ tán thưởng của người xung quanh đối với cô. Mơ hồ lộ ra nụ cười mấy phần đắc ý. Chẳng qua là một giây kế tiếp, cô chú ý tới ánh mắt Phùng Hằng Viễn ở cách đó không xa, lập tức giấu phần đắc ý này ở đáy lòng. Phùng Hằng Viễn thấy cô thu liễm mới quay đầu đi cùng những tân khách khác nói chuyện phiếm. Tống Nhàn Nhu siết chặt làn váy, cô chỉ cần nhịn một chút nữa là có thể đá Tống Như từ công ty đi ra. Mà đang ở lúc các cô cho là Tống Như căn bản sẽ không xuất hiện, Tống Như đã cùng Dương Gia Cửu ngồi chung một chiếc xe chạy tới nơi này. Thật ra thì anh không cần theo em. Tống Như rúc vào đầu vai anh, ôn nhu nói. Lúc này anh muốn ở bên cạnh em. Dương Gia Cửu nắm chặt đầu ngón tay của cô. Bất luận kết quả như thế nào, anh cũng không muốn để cho em một mình đối mặt. Tống Như cảm động gật đầu một cái. Cô muốn một mình xử lý Tống Thị, xử lý Tống Nhan Nhu. Dương Gia Cửu hiểu cô, sở dĩ vẫn ở sau lưng cô ủng hộ cô. Anh đáp ứng em giải quyết chuyện của Tống Nhan Nhu. Công ty khôi phục kinh doanh bình thường, anh cũng sẽ không xen vào nữa. Vì anh cũng vì bảo bảo của bọn họ. Chỉ cần em thích, mọi thứ đều ổn cả. Dương Gia Cửu cưng chiều nhìn cô, tràn đầy thâm tình. Xe của bọn họ dừng lại ở cửa chính hội trường, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới Tống Thị. Các ký giả nhận ra đây là xe của Dương Gia Cửu, lập tức xông tới. Đây là xe của Dương Gia Cửu có phải không? Không phải nói Tống Như sẽ không tới sao? Mau qua tới phỏng vấn. Tuy nhiên các phóng viên đã bị chặn lại bởi các vệ sĩ do Dương Gia Cửu mang đến. Tối nay Tống Như mặc một bộ dạ phục màu đen rộng thùng thình, che eo và bụng hơi phình ra bằng một chiếc khăn choàng. Tống Như có tin tức nói rằng Tổng Giám Đốc Tống Thị sẽ không tham dự tối nay. Tại sao cô lại xuất hiện? Tống Như bình thản cười trả lời. Tôi ở đây với tư cách là khách danh dự của Tống Thị, cũng không phải là Tổng Giám Đốc Đại Lý. Vậy xin cô nói một chút về kế hoạch tương lai của tập đoàn Tống Thị. Cô sẽ làm CEO chứ? Tống Như, cô chuẩn bị trở lại đóng phim sao? Đối với những vấn đề này, Tống Như không có nhất nhất trả lời, mà là nói câu chúc mọi người một đêm tốt lành. Nói xong, ở dưới sự bảo vệ của Dương Gia Cửu đi vào đại sảnh hội trường. Bởi vì vợ chồng bọn họ đến, bên trong hội trường dần dần có tiếng nghị luận. Tôi vừa mới thấy Tống Như ở bên ngoài, quá đẹp. Wow, có phải Tổng Giám Đốc Dương cũng bồi cô ta đi hay không? Bọn họ ngồi ở nơi nào vậy? Phải là vị trí VIP trước mặt đi, có thể thấy vợ chồng bọn họ cùng nhau, tối nay không uổng công. Tôi nghe nói hai cuộc khủng hoảng kinh doanh lần này của Tống Thị đều là Tống Như ra mặt giải quyết. Xem ra cô ta không chỉ thích hợp làm nữ diễn viên, thích hợp làm nữ tổng giám đốc hơn. Nếu Tống Thị sau này do cô ta đảm nhiệm tổng giám đốc thì tốt rồi. Từng câu truyền vào bên tai Tống Nhan Nhu, cô vừa tức giận lại khiếp sợ. Tại sao Tống Như lại tới giành danh tiếng của cô? Đừng nghe, nhớ nhiệm vụ tối nay của cô đi. Phùng Hằng Viễn đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Tống Nhan Nhu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi về phía vị trí hàng trước. Nhưng trái tim của cô đã không bình tĩnh giống như mới vừa rồi được. Tống Như xuất hiện giống như một con dao rơi vào cổ họng của cô. Rất nhanh, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới chính thức bắt đầu. Lý Đồng Sự cười híp mắt bước lên sân khấu. Sau khi nghe tin Tống Như ở đó, anh ta hơi ngạc nhiên. Bất kể thế nào, Tống Như là cô ba nhà họ Tống, dự họp cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, người ta cũng không nói rằng họ có mặt với tư cách là tổng giám đốc đại diện. Vợ chồng bọn họ làm khách mấy danh dự, ngược lại có thể tăng thêm màu sắc vào buổi họp báo. Lý Đồng Sự cảm thấy nếu ở trên sân khấu nói Tống Như gần đây vì công ty làm những chuyện như vậy, càng thêm có thể giành được tình cảm của khách hàng VIP tại chỗ thật tốt. Vì vậy, anh ta dựa vào bài phát biểu khai mạc đã được thiết lập, khen thêm Tống Như mấy câu. Đầu tiên, vô cùng cảm tạ các vị đã đến. Tôi chỉ đại diện cho tất cả mọi người trong tập đoàn Tống Thị. Cảm tạ các vị tín nhiệm và ủng hộ tôi. Ở chỗ này, tôi còn muốn cảm tạ một người. Cô chính là cháu gái thứ ba, đồng sự trưởng tập đoàn Tống Thị, Tống Như. Là cô đã ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi tổn thất của công ty, mà Tống Thị sẽ được liệt kê vào mùa xuân tới. Họ sẽ làm việc với tập đoàn DK, chính thức đi vào thị trường châu Âu. Tối nay chính là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, biểu đạt mong ước một tương lai tốt đẹp của tập đoàn Tống Thị cũng dễ hiểu. Hết lần này tới lần khác, Tống Nhan Nhu nghĩ sai. Cô cảm thấy thành viên hội đồng quản trị cũng bị Tống Như thu mua. Vậy mà ở trường hợp quan trọng như tối nay, công khai khích lệ Tống Như, còn có ai để cô ở trong mắt hay không? Trong nháy mắt, Tống Nhan Nhu chỉ có thể nghe được tiếng ca ngợi của người bên cạnh đối với Tống Như, nghe được những tràng pháo tay toàn trường dành cho Tống Như. Phẫn nộ của cô ta rốt cuộc chiến thắng lý trí còn lại, trực tiếp đứng lên, hét lên với mọi người. Im miệng, cô ấy là thủ phạm cho tất cả những điều này, cô ấy không đáng tham dự buổi họp báo hôm nay. Tống Nhan Nhu hét lên như vậy, Lý Đồng Sự lúng túng ho khan một tiếng, mà tất cả khách khứa cũng đều tò mò nhìn cô. Cũng có người nhìn về phía chỗ ngồi VIP của Tống Như, cô vẫn như cũ, đoan trang bình tĩnh, ngồi ở đằng kia. So sánh ra, Tống Nhan Nhu ăn mặc giống như là cố ý bắt chước Tống Như. Cô cả, mau ngồi xuống. Nhân viên làm việc chạy tới, nhắc nhở Tống Nhan Nhu. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Trang Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Không biết tình tiết câu chuyện sẽ phát triển đến mức độ như thế nào? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập số 61 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy vào ngày 13 tháng 3 năm 2020. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.